Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em là hôm nay tôi cũng khá bất ngờ, vì tôi không nghĩ hôm nay là ngày nhà mà tôi có dỗ các bác các cô chú về đông dã man luôn. Ngồi ăn buổi trưa mà đến tận tối mịt, tất cả mọi người mới giải tán hết. Có người thì về từ lúc khoảng 3-4 giờ chiều, có người thì 7-8 giờ tối mới về. Tôi lại còn lịch sự, tôi bảo úi dồi, các bác cứ về đi, bát đũa để cháu lo. Chuyện nhỏ như con thỏ, ba chậu bát đũa to vật vã với hai cái nồi mẹ mình rửa, hai cái nồi to còn nồi con thì nhiều vô số kể, mười mấy cái mẹ mình rửa xong từng đấy bát đĩa, mất đúng một tiếng đồng hồ anh em ạ. Uải uải dã man thật sự. Tôi đọc kiếm tên kỳ hoa bây giờ up lên, tôi đang lo là tối nay tôi có thức để mà đọc truyện up cho ngày mai được không, tại vì hôm nay cũng thật sự là nể lắm, lại làm một hai cốc bia nhưng mà uống mà nó cứ cảm thấy mang máng đau đầu ấy, mà lại không được ngủ nữa chứ, ngồi nói chuyện suốt từ trưa đến tối khả năng cả tiếng luôn thật sự. Mới uống ở dưới quê cách đây mấy hôm thì tôi không uống, nhưng mà hôm nay thì phải uống, tại vì có những người mà thậm chí là phải đến mười mấy năm mà tôi không gặp ạ. À, anh chị con nhà bác nhưng mà làm ăn ở dưới Hạ Long, Quảng Ninh rồi làm ăn ở trong miền Nam, nên ra là nói chung là người ta cũng không có quan tâm đến mình mấy, nên người ta cũng chả ghé thăm, là mình cũng không quan tâm, người ta cũng chả ghé thăm thực sự. Mà nói thì là mấy anh chị đấy thì biết nhà tôi, mà tôi thì không biết nhà của mấy anh chị đấy, tại vì họ tuyên chuyển công tác với cả nó xa xôi quá sao biết được. Tại vì mấy anh chị đấy là người ta còn có bố mẹ ở ngoài Bắc, ở chỗ Hà Nam ấy, nên người ta còn đi đi về về, chứ tôi có liên hệ gì với miền Nam nữa đâu, nên là tôi không có vào miền Nam, tôi không biết nhà. Sau này anh chị chuyển nhà ra ngoài Hạ Long, Quảng Ninh thì cũng là bay đi bay về chứ không phải là ở cố định đấy, nên là mấy cả mình cũng chả có cái dịp gì xuống đấy để thăm cả. Cho nên là tự nhiên có mấy người bao nhiêu năm không gặp rồi tự nhiên về, đâm ra là nể lắm, thì uống hai cốc bia mà nói chuyện thì dài, ăn thì chả ăn được mấy, ngủ thì chả ngủ được, mệt thật. Nhưng mà tôi thấy tại sao mọi người sau bao nhiêu năm như vậy mà chả thấy già đi gì cả nhá. Các cô các bác tầm tuổi bố mẹ tôi thì toàn tầm 67-80 tuổi thì nó lớn tuổi thì rõ rồi, nhưng các anh chị thì cũng toàn tầm 50-60 tuổi nhưng mà sao nhìn trẻ dã man thật. Có bà chị sinh năm bảy mấy mà về sau lấy chồng thì chồng trẻ hơn đến 9 tuổi, thế nhưng mà nhìn bà ấy bây giờ vẫn trẻ lắm. Có thể là do bà ấy làm ở cái cương vị cao, chăm sóc sắc đẹp thường xuyên, nhưng mà công nhận trẻ dai thật. Hình như nghe đồn đâu đây mới năm ngoái năm kia lại đẻ thêm đứa nữa, nhưng mà đéo mẹ 50 tuổi còn đẻ cái đéo, 50-60 tuổi còn đẻ. Ngày xưa thì là tôi hay về nhà các bác ấy ở Hà Nam, thì vào những cái mùa hè khi mà tôi không phải đi học, hoặc là những bác ở trên Hà Nội, thì nói chung là mấy anh chị này ngày xưa là toàn ở trong miền Nam ấy, nhưng mà cứ không hiểu tại sao nhà bác đấy là có cái huông là cứ học hết lớp 12 là vào Nam. À, có chị thì vào Nam là thi đỗ cao đẳng nấu ăn, rồi có anh thì học trung cấp kế toán các thứ, còn có bà chị chả học đéo thì học hết lớp 12 và trong đấy đi làm gọi là đi làm những cái công việc tạm bợ ấy, có thời điểm còn đi làm diễn viên quần chúng ấy, đóng phim tới loe mà. Nhưng mà do là bà này bà ấy kiểu không có được học qua trường lớp cho nên chỉ cũng dừng ở vai quần chúng mà thôi. Thôi thì chúng ta nói rõ lý do như vậy để sáng mai nếu có gì là tôi sủi đấy. Tại vì tôi chưa biết tối nay tôi có thức đọc truyện được hay không, mà nếu không thức đọc truyện được thì mai chắc chắn là không có chuyện up vào buổi trưa. Cho nên là tôi nói thế để anh em thông cảm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương đó là Tranh Thủ Thời Gian Để Kiếm Tiền. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Lâm Bắc Thần giành được cái kỷ lục điểm thì Kiếm Tuyết Vô Danh đã tặng cho hắn một bịch vôi bột của thần giới, dạng như kiểu là một dạng vôi bột chất lượng cao. Ngoài ra thì là thần thuật sư của bên Quắc Chủ Thần cũng đến để chiêu mộ Lâm Bắc Thần. Lão này cứ tưởng là Lâm Bắc Thần từ chối nhưng hắn lại đồng ý hết sức nhiệt tình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Người chắc chắn chứ? Lão thần thuật sư với ánh mắt kỳ lạ một lần nữa nhìn Lâm Bắc Thần. Thế nào? Ngươi không phải là đến mua chuộc ta sao? Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy rất kỳ quái mà nói. Tại sao lại có dáng vẻ giống như là sợ ta đồng ý vậy hả? Không lẽ là ngươi đang ghen tị với ta? Tuổi con trẻ đã được Quắc Chủ Thần coi trọng, sợ ta đoạt mất vị trí của ngươi. Không có chuyện này, lão thần thuật sư thề thốt phủ nhận. Dừng một chút hắn lại bổ sung, quả thực là nói năng lung tung. Bản thân lão mặc dù là thủ hạ nhưng không hề sợ Quắc Chủ Thần, thậm chí còn có thể đánh thắng là đằng khác. Lâm Bắc Thần cười hả hả mà nói, cẩn thận một chút cho ta. Da mặt của lão thần thuật sư co giật nói, có ý gì vậy? Ý rất đơn giản, ngươi tốt nhất nên tôn kính ta một chút. Lâm Bắc Thần cười hả hả, Nếu không, chờ ngày ta trở thành hạ vị thần, thì chính là người mà quốc chủ thần tín nhiệm nhất, đến lúc đó sẽ trả thù ngươi đầu tiên, để cho ngươi phải quỳ xuống mà hát bài chinh phục. Lão thần thuật sư thản nhiên nói, vậy thì cứ từ từ mà chờ đợi ngày đó đi. Ngươi đã đồng ý lời mời của quốc chủ thần miện hạ, vậy thì theo ta đi gặp miện hạ đi. À, cái này thì không được, ta không rảnh. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối mà nói, ta muốn chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo của giải đấu. Nếu như quốc chủ thần thực sự có thành ý thì trước tiên nên thực hiện vấn đề thần vị, sau đó lại tặng thêm một số thần kiếm, thần giáp, thần thức hay điểm tín ngưỡng gì đó. Mí mắt của lão thần thuật sư nhướng lên, chẳng lẽ ngươi đang đùa ta? Lâm Bắc Thần nói, không có, không phải, không thể nào. Lão thần thuật sư trầm mặc một lát rồi nói, ta sẽ đem lời của ngươi từ đầu đến cuối bẩm báo lại với miện hạ, ngươi đợi tin tức của ta đi. Sau khi liên kết tinh thể siêu dẫn kỳ lân đời thứ ba của Lâm Bắc Thần, lão thần thuật sư dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng màu đen mà cười ha ha. Những người này thực sự là nghĩ không thoáng, vậy mà lại muốn dùng quan to lộc hậu đến mua chuộc ta. Sớm biết dìa, sớm muộn gì thì bọn hắn cũng biết, Lâm Bắc Thần ta đường đường là một nam nhi bảy thước, là dễ dàng bị mua chuộc nhất. Chỉ cần có sữa thì đó chính là mẹ. Hắn lúc này rời khỏi quán rượu nhỏ, ai mà biết rời khỏi khu hạ tam liền bị người ta chặn lại. Lần này người chặn Lâm Bắc Thần là một nữ tử cao to, một thân giáp trụ màu vàng, nữ chiến sĩ đến từ Kiêu Dương Thế Gia của Liệt Dương Thần Tộc. Ta đại diện cho Kiêu Dương Thế Gia, mời người gia nhập. Nữ tử cao lớn khôi ngô với khuôn mặt thô kệch, trên hộ tâm kính của giáp trụ màu vàng có đồ án mặt trời phát xạ ngàn vạn ánh sáng, một thân thần lực hỏa hệ cực kỳ mạnh mẽ, là một cao thủ cấp chiến tướng. Nhưng Lâm Bắc Thần đã từ chối một cách vô tình, bởi vì khế ước điều kiện mà Kiêu Dương Thế Gia đưa ra lại chỉ là mỗi tháng 10 thần thạch, hơn nữa còn phải đưa ra thỏa thuận đánh cược. Ví dụ bắt buộc Lâm Bắc Thần phải lấy được vị trí top 20 của giải đấu thần tuyển, khế ước mới có thể có hiệu lực. Từ chối chúng ta, người sẽ hối hận. Nữ chiến tướng tên là Cao Nhạn Vân này lạnh lùng liếc Lâm Bắc Thần một cái rồi cũng không nhiều lời quay người rời đi. Mẹ kiếp, chảnh chó như vậy sao? Lâm Bắc Thần nhất thời cũng không có ấn tượng tốt đối với toàn bộ Liệt Dương thần tộc. Sau đó chuyện giống như vậy không ngừng phát sinh. Các thần hệ như là Cự Lực tộc, Hỏa Diễm chi chủ, Thanh Mộc thần hệ cùng với Thiên Không chi chủ trong thất đại, Chiến thần hệ của thần giới đều có quyến tộc thế gia và thế lực không giống nhau đến tiếp xúc với Lâm Bắc Thần, đưa ra điều kiện không khác biệt lắm với Kiêu Dương thế gia của Liệt Dương thần hệ. Lâm Bắc Thần thì đương nhiên không khách khí mà từ chối, mà trong đó điều khiến hắn tức giận nhất là khi đối mặt với đại thế gia của Thanh Mộc thần hệ, sau khi đưa ra một quả Mộc Tâm, Mộc Lâm chi tâm làm điều kiện, ánh mắt của đối phương nhìn hắn giống như một tên não tàn. Điều này khiến cho Lâm Đại Thiếu cảm thấy bản thân hình như đã bị người ta sỉ nhục. Cũng trách là quắc chủ thần, con cụ nhà nó. Lập tức là kéo lên kỳ vọng của ta quá cao. Kết quả người sau ra giá như thế nào, thể hiện thành ý bao nhiêu, hắn đều cảm thấy là sơ sài, căn bản lười nói chuyện thêm vài câu với họ. Đồng thời trong đầu Lâm Bắc Thần cũng xuất hiện một nghi vấn to tổ tướng. Tình huống không đúng. Tại sao quắc chủ thần của Đại Hoang thần tộc vừa mở miệng liền không tiếc dốc hết vốn liếng để hứa hẹn đãi ngộ cao, là dùng hạ vị thần để mà lôi kéo hắn, còn các thế gia ngàn năm của các đại thần hệ khác lại chỉ có thể lấy ra những hợp đồng khế ước đánh cược một cách khôi hài như vậy? Không lẽ chỉ có một mình quắc chủ thần này là có con mắt nhận ra anh hùng sao? Những người khác đều là mù lòi não tàn cả sao? Không thể nào, trong này chắc chắn phải có một nguyên nhân bẩn thỉu gì đó. Thần hệ và thần lực của thần giới nhiều như vậy, không thể nào đều keo kiệt như nhau. Lâm Bắc Thần mang theo nghi vấn cực lớn về tới Ma Uyên, tiếp tục dẫn mèo máy đi săn giết ma thú vực sâu. Dựa theo ước định quán và kiếm tuyết vô danh, chờ đến khi giải đấu thần tuyển kết thúc thì hắn liền trở về Đông Đạo Chân Châu, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian, giành giật từng giây từng phút mà kiếm tiền. À, đau đau, đau. Ở biệt viện, hậu sơn của Giang Phủ, tiếng gào thét của Giang Nhược Lâm như một con dã thú bị trọng thương vang lên gián đoạn. Tiểu Bạch, con nhất định phải báo thù cho muội muội. Giang phu nhân lau nước mắt kéo cánh tay của Giang Nhược Bạch mà nói, Giang già ta không thể chịu thiệt thòi, muội muội con cũng không thể chịu tội lớn như thế một cách vô ích, con nhất định phải giết chết cái tên kiếm tiêu dao kia, dẫm nát hắn dưới chân. Giang Nhược Bạch mặt không biểu cảm, ta đã ước chiến với hắn, đến lúc đó thì sẽ không nương tay. Nhưng mà trong lòng cô lại âm thầm thở dài, bây giờ toàn bộ quyến tộc thế gia của các đại thần hệ trong toàn bộ thần thành, 99% đều đang mở ra các loại điều kiện mê người để lôi kéo kiếm tiêu dao. Đây là xem trọng tiềm lực của người này cỡ nào. Còn mẫu thân, thân là chủ mẫu của Giang gia, một chút ánh mắt nhìn đại cục cũng không có. Điểm xuất phát vẫn luôn là thủ riêng. Ánh mắt hạn hẹp, đái không qua ngọn cỏ, tâm tư ngu xuẩn biết cỡ nào. Giang gia thân là một thế gia quyến tộc ngàn năm của đại hoang thần tộc, năm xưa huy hoàng cỡ nào cơ chứ, nhưng bây giờ lại sa sút đến mức phải dựa vào một nữ tử chưa thành niên như nàng đến để chèo chống vinh quang. Đây cũng không phải là không có nguyên nhân, đúng là người ngu hại cả một gia tộc. Nàng quay người rời đi. Đến bây giờ thì nghi vấn lớn nhất trong lòng nàng là Kiếm Tiêu Dao làm sao lại đạt được mức điểm cao như vậy. Bình thường mà nói, cho dù giết sạch tất cả ma thú của Tử Vong Cốc cùng với tất cả tuyển thủ dự thi thì cũng không thể nào đạt được số điểm này, trừ phi có đồ vật ẩn giấu gì đó mà tất cả các tuyển thủ dự thi không biết. Nhìn sắc mặt của đại nữ nhi lạnh lùng rời đi, trong mắt của Giang phu nhân lóe lên một tia thất vọng. Bà có thể cảm nhận được sự qua loa của nữ nhi mình. Mỹ phụ trung niên cắn răng, triệu hồi quản gia mà mình tín nhiệm nhất tới. Ta mặc kệ là ngươi dùng cách gì, giết chết Kiếm Tiêu Dao cho ta. Cho dù là không thể giết chết hắn thì giết hết bằng hữu của hắn. Ta muốn để cho hắn trước khi chết phải cảm nhận được sự tra tấn đau khổ nhất trên thế giới. Người Mỹ phụ trung niên này nghiến răng nghiến lợi nói. Tuân mệnh, quản gia không dám phản kháng. Thời gian thấm thoát thoài đưa, trong chớp mắt thì vòng thứ hai của giải đấu thần tuyển được toàn bộ thần giới quan tâm cũng sắp bắt đầu. Tiếng chuông của đại hoang thần thành vang vọng ở mỗi một góc của thần giới. Khi Lâm Bắc Thần tiến vào thần điện số 98 khu hạ tam của đại khu Tây Bắc thì 9 tuyển thủ dự thi khác đã sớm tập hợp từ trước. Trong đại điện số 98 ánh sáng rất rõ, 10 người dự thi tụ tập lại với nhau. Hương Nhan Tế Tư mặc một bộ tế tư bào màu đen, mày mắt xinh đẹp, khí tức cao lãnh, xinh đẹp vô song. Toàn thân của nàng từ trên xuống dưới đều tràn đầy khí tức hiên ngang của siêu sao hạng A. Đặt ở trên trái đất sẽ là một vị nữ tổng tài cường thế. Ánh mắt của đám người Vân Vô Ngân luôn cầm lòng không động, mà cố tình hay vô ý ngắm nhìn trên người Hương Nhan Tế Tư. Mà trong mắt của nàng thì từ đầu đến cuối chỉ có một người. Người chuẩn bị thế nào rồi? Trên mặt nữ tổng tài lộ ra nụ cười hiếm thấy, không che giấu chút nào sự quan tâm đặc biệt của bản thân với Lâm Bắc Thần. Không chút sợ hở, Lâm Bắc Thần rất tự tin. Giọng nói vừa dứt thì bên cạnh truyền đến tiếng cười lạnh của Vương Chí Hổ. Nói khoác mà không biết ngượng. Một tên háo sắc vừa mới kết thúc giải đấu liền không kịp chờ đợi mà hẹn nữ nhân đi tiểu mị lâu, vậy mà lại dám cuồng ngôn như vậy, thực sự là cười chết người. Vương Chí Hổ, Vạn Uyên và 7 người khác mấy ngày nay dưới sự dẫn dắt của Vân Vô Ngân đã tiếp nhận một số tài nguyên tu luyện không tồi, trực tiếp tập trung ở một chỗ bí mật trong sơn trang để bế quan tu luyện. Bởi vậy họ cách tuyệt với tin tức bên ngoài, vẫn không biết được điểm số tích lũy khủng bố của Lâm Bắc Thần ở trong vòng loại thứ nhất. Ngông cuồng tự đại, Vạn Uyên vẻ mặt khinh thường nói. Hương Nhan Tế Tư dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mấy người này. Bọn đần này điên rồi sao, hay là quá tự phụ và kiêu ngạo? Đã là lúc này rồi, không những không có lập tức ôm đùi, mà ngược lại còn dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với một vị thiên tài đã sáng tạo ra số điểm kỷ lục, tích lũy cao nhất từ trước tới nay trong giải đấu thần tuyển ư. Mèo máy thì ngược lại không nói tiếng nào, chỉ đứng sau lưng Lâm Bắc Thần, giống như một tên tiểu đệ trầm mặc nghe lời. Trên thực tế thì khoảng thời gian này, hắn đi theo Lâm Bắc Thần săn bắt trong Ma Uyên, đã quen với định vị của mình, đó là công cụ hình người số 1 truyền quét dọn chiến trường. Các người muốn phải đoàn kết. Lão chủ tế của thần điện số 98 xuất hiện, chống cây quyển trượng chậm rãi đi tới. Gia trưởng, cách thức theo kiểu sách giáo khoa mà phát biểu. Đoàn kết mới có thể để các người giữ được một chút hy vọng sống sót trong trận chiến sinh tử của vòng 2. Đám người trầm mặc, cái loại lời nhàm tai này bây giờ ai có thể nghe vào. Lão chủ tế chống gậy cũng không nói gì thêm, cực kỳ giống như chủ nhiệm lớp cấp đuôi xe trước khi học sinh bước vào trường thi đại học, từ bỏ dãy dụa mà làm theo thông lệ. Nhắm mắt sau đó thì cánh cổng truyền tống hắc ám lần nữa mở ra. Vân Vô Ngân cười liếc nhìn Lâm Bắc Thần, rồi xoay người cùng mấy người Vương Chí Hổ bước vào cánh cửa truyền tống. Ngươi lần này là tiêu điểm chú ý của các phương, cho nên rất có khả năng sẽ bị nhắm vào, phải cẩn thận. Hương Nhan Tế Tư dặn dò một câu rồi cũng bước vào cánh cửa truyền tống hắc ám. Chúng ta cũng đi. Lâm Bắc Thần dẫn theo màu máy đi về phía cánh cửa truyền tống. Lão chủ tế luôn chống gậy im lặng không nói gì, lại đột nhiên mở miệng. Giúp ta chăm sóc nha đầu kia một chút. Bước chân của Lâm Bắc Thần khựng lại. Được. Hắn đưa ra câu trả lời, sau đó cũng biến mất trong cánh cửa truyền tống. Cảm giác mất trọng lượng biến mất, trước mắt là một mảng hoang mạc, biển cát màu vàng mênh mông, liếc mắt chẳng trông thấy bờ, dưới chân cũng là đất cát mềm mại. Hả? Không lẽ trong mệnh của ta có chữ thổ, cho nên mỗi lần mới đến bản đồ thi đấu ngẫu nhiên thì đều là khu vực hoang mạc sao? Lâm Bắc Thần có chút cạn lời. Không ngờ rằng lần này lại là đấu trường Hoàng Kim Sa Mạc. Giọng nói của Hương Nhan Tế Tư bên tai chuyển đến. Ngoài trừ nàng thì 7 người Vân Vô Ngân cũng ở bên cạnh. Vòng 2 của giải đấu thần tuyển là đoàn đội chiến. 10 người đến từ thần điện số 98 khu Hạ Tam, đại khu Tây Bắc. Không có bất ngờ xảy ra thì bị phân đến cùng một địa điểm, tự động hợp thành một tiểu đội. Dựa theo quy tắc của cuộc thi, chúng ta đầu tiên là phải sống sót trong mảnh sa mạc này. Vân Vô Ngân thản nhiên nói, yêu cầu để hoàn thành trận đấu này có 2 điểm. Đầu tiên là thu thập đầy đủ thần tượng, thứ hai là lấy được điểm tích lũy. Thần tượng? Loại chuyện này sao ta lại không biết? Lâm Mặc Thần giữa lúc nghi hoặc đột nhiên cảm nhận được danh bài thân phận giải đấu trong ngực có chút chấn động. Hắn lấy ra xem một chút thì mặt bắc của danh bài có khắc mấy hàng chữ lập lòe xuất hiện. Nội dung thông tin chính là lời mà Vân Vô Ngân đã nói. Chà, ta còn tưởng rằng thằng mập lùn này có kênh thông tin đặc biệt gì chứ. Thì ra là đang lệ thuộc vào sách vở. Đồng thời thông tin ở trong danh bài còn nhắc nhở Lâm Bắc Thần, trước khi hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội ở bước thứ nhất thì không thể tiến hành công kích đồng đội trong nhóm, không thể tự mình thoát đi đội ngũ, nếu không sẽ bị coi là phá vỡ quy tắc cuộc thi, bị hủy bỏ tư cách dự thi. Đồng thời còn có hình ảnh của tượng thần là mục tiêu nhiệm vụ. Đó là một pho tượng hình người màu đỏ, to cỡ khoảng lòng bàn tay, mặt mũi mơ hồ, không phân biệt được đực cái. Xem xong tất cả tư liệu, Lâm Bắc Thần nhíu mày, đây là cái quy tắc giấm chó gì vậy? Thế nào? Đây là muốn bồi dưỡng tình cảm đồng đội à? Quả thực là nói nhảm. Nhưng mà thông tin này dường như đang ám chỉ là sau khi hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội sơ bộ thì không cần phải chịu sự gò bó của quy tắc này. Ngoài ra cái gọi là danh bài thân phận dự thi này khiến trong lòng Lâm Bắc Thần xuất hiện một tia cảnh giác. Thứ đồ chơi này nó giống như một cái dụng cụ định vị GPS vậy, thậm chí rất có thể còn là máy nghe trộm nữa. Rất nhanh tất cả mọi người đã thông qua việc hiểu rõ quy tắc tranh tài lần này. Trước hết cứ nghĩ cách đi thu thập pho tượng đã. Hương Nhan Tế Tư là phái hành động đã nóng lòng muốn thử. Cái nhóm nhỏ của chúng ta tổng cộng có 10 người, cần phải thu thập 10 cái thần tượng, đồng thời thông qua việc chấm giết ma thú mà thu được 1 vạn điểm tích lũy đoàn đội. Trước khi hành động, dù sao thì cũng phải lựa chọn một tổ trưởng. Vương Chí Hổ đột nhiên mở miệng. Không tồi. Mấy người Vạn Uyên cũng đều liên tục phụ họa. Vân Vô Ngân liền mỉm cười nói. Hương Nhan Tế Tư ở trong tổ của chúng ta là người có điểm tích lũy cao nhất vòng loại. Chỉ bằng cứ để Hương Nhan Tế Tư tới làm tổ trưởng đi. Biểu cảm của Hương Nhan Tế Tư liền sững sờ. Sau đó, biểu cảm nhìn Vân Vô Ngân liền trở nên lạnh lùng chán ghét. Nàng có lý do để hoài nghi là Vân Vô Ngân đang cố ý nội hàm nàng. Vân Vô Ngân lại hơi sững sờ. Thế nào? Bản thân vuốt bông ngựa lại sờ nhầm phải dái ngựa rồi sao? Không lẽ ta nói sai ở chỗ nào? Hương Nhan Tế Tư không nói dậy thêm mà quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói. Người tới làm tổ trưởng đi. Mấy người Vân Vô Ngân trong nháy mắt thần sắc đều thay đổi rõ rệt. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại lắc đầu, vẫn là người làm tổ trưởng thì hơn. Hương Nhan Tế Tư còn muốn nói điều gì đó, Lâm Bắc Thần lại nói tiếp. Chuyện gì cũng nghe theo ta là được. Mấy người Vân Vô Ngân suýt nữa thì choáng đầu ngã quỵ, tổ trưởng mà còn phải nghe lời ngươi. Nhưng mà Hương Nhan Tế Tư cũng rất tán đồng mà gật đầu. Cứ như vậy, cơ cấu tổ chức quyền lực kỳ quái trong nội bộ của tiểu đội đã được hình thành. Trong lòng Vân Vô Ngân rất là ghen ghét. Ban đầu hắn cảm thấy Hương Nhan Tế Tư là một nữ cường giả công tư phân minh, ít nhất đối với loại chuyện này sẽ không trộn lẫn tình cảm cá nhân. Không ngờ rằng nữ nhân này một khi rơi vào tình cảm thì trong nháy mắt trí thông minh lại trở thành con số âm. Đã nói như vậy, tiếp theo đây kế hoạch đối phó với Kiếm Tiêu Dao lại phải thay đổi một chút, ít nhất là phải nghĩ cách giấu được Hương Nhan Tế Tư, hoặc là tính luôn cả nữ nhân này cũng giết. Bằng không với thực lực của Hương Nhan Tế Tư mà đối đầu chính diện thì 7 người bọn mình chưa chẳng là có thể thắng được. Đang suy nghĩ thì Lâm Bắc Thần đã xác định phương hướng tiện tay chỉ, nói, bên này, xuất phát. Tại sao lại đi về hướng đó? Vương Chí Hổ theo bản năng đưa ra phản đối. Không phải nên để mọi người thương lượng thật tốt sao? Vân Vô Ngân mặt không biểu cảm trầm mặc không nói. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Hương Nhan Tế Tư một cái. Trong quy tắc hình như cũng không có hạn chế giáo dục một chút, đội viên không có nghe lời. Hương Nhan Tế Tư liền sững sờ, hình như không có. Ồ, vậy thì dễ làm. Lâm Bắc Thần đi về phía trước mà nói, Tiếu Tiếu, đánh hắn. Được, được, được. Mèo máy luôn đứng sau lưng Lâm Bắc Thần chậm rãi xoay người. Trong vẻ mặt kinh ngạc của đám người Vân Vô Ngân, bàn tay to như cái quạt hương bổ quất thẳng vào mặt Vương Chí Hổ. Bành! Vương Chí Hổ căn bản không có chút cơ hội phản ứng, cả người ngoẹo đầu một cái như một viên đạn pháo, bị quất ra ngoài mấy trăm mét. Sau khi xoay người 3.600 độ giữa không trung, cộng với lộn ngược ra sau 720 độ, cái đầu cắm phập vào trong cát. Phương hướng bay chính là phương hướng mà Lâm Bắc Thần chỉ. Hơn nữa mèo máy nắm giữ lực lượng của mình từng chút, một cái tát này đem người tát bay ra nhưng lại không thực sự đả thương Vương Chí Hổ. Về phần Vương Chí Hổ từ trong cát vàng đứng dậy, ngoại trừ khuôn mặt bị sưng phù mê muội ra thì cũng không bị nhìn ra vẻ thảm thiết gì. Tính tổn thương là không lớn, nhưng tính sỉ nhục thì cực mạnh. Đồ đần độn thối tha, ngươi lại dám đánh ta. Vương Chí Hổ tức giận toàn thân run rẩy nhanh chóng xông tới, bành, sau đó lại bị tát bay ra ngoài, khoảng cách không vượt quá 3 hơi thở, lập đi lập lại tổng cộng 4 lần. Vương Chí Hổ đã bị tát bay ra ngoài 1 cây số. Cái này chẳng những là bản thân Vương Chí Hổ mà cả đám người Vân Vô Ngân cũng thấy rõ, thực lực mạnh mẽ của tên ngu ngốc này vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Ít nhất thì sức mạnh nhục thân như vậy cùng với sự khống chế đối với lực lượng là cái cảnh giới mà bọn hắn không theo kịp. Vân Vô Ngân hối hận không thôi, trong lòng thầm nghĩ, thất sách rồi, trước đó tại sao không nhìn ra tên béo đần độn này lại là nhân vật đáng sợ như vậy. Tổ trưởng, ngài nói một câu đi. Vân Vô Ngân nhìn về phía Hương Nhan Tế Tư, người sao không chút do dự mà nói, làm theo những gì hắn nói. Được, Vân Vô Ngân lập tức đồng ý, vậy chúng ta nghe lời tổ trưởng. Đáng tiếc là tổ trưởng lại nghe lời tiểu tạp chủng kia, dù sao thì cũng coi như mượn dốc mà xuống lửa, có bậc thang rồi trên mặt của mọi người cũng không đến mức quá khó coi. Kết quả Lâm Bắc Thần không chút do dự quay đầu phát ra chảo phúng, tôn tặc, có khí phách thì chớ sợ. Vân Vô Ngân tức giận suýt chút nữa thì qua đời ngay tại chỗ. Cái tên tiểu tạp chủng này đã chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Nhưng mà ngươi cũng đừng đắc ý quá lâu. Ánh mắt của Vân Vô Ngân nhìn vào cái ba lô không gian khổng lồ cùng với mèo máy ở sau lưng Lâm Bắc Thần, trong lòng suy nghĩ làm thế nào để lôi kéo lửa gạt thằng ngốc đần độn này một lần nữa. Đồ ngốc thì chắc hẳn là rất dễ lửa gạt, chờ đến khi đồ ngốc này trở thành người của trận doanh mình thì xem tên tiểu tạp chủng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng kia làm sao mà kiêu ngạo nữa. Một đoàn người dẫm trên cát vàng nhanh chóng đi về phía trước. Sau thời gian một nén nhang, chỗ này, đào. Lâm Bắc Thần chỉ vào một cồn cát bình thường không có gì kỳ lạ. Đám người Vân Vô Ngân còn chưa kịp phản ứng đây là ý gì, Hương Nhan Tế Tư cũng hơi sững sờ, đào cái gì. Đang lúc nghi hoặc lại thấy mèo máy lập tức lĩnh hội ý tứ Lâm Bắc Thần, không chút do dự cúi người vảnh cái mông to, hai bàn tay to lớn như cái quạt hương bồ, giống như cặp phi luân xoay tròn, trực tiếp đào bới ngay trên cồn cát. Cát vàng từ dưới đũng quần quán bị hất văng ra ngoài hơn 50 mét, đất cát tung bay, tư thế đào cát giống như chó đào hố vậy, cực kỳ bất nhã. Thời gian không quá 5 nhịp thở, mèo máy liên tục đào hết nửa cái cồn cát, đào xuống dưới 5-6 mét. Phộc, đúng là đồ ngốc. Vạn Uyên phát ra tiếng cười, nhưng nháy mắt sau đó, hắn liền bị đánh vào mặt một cách hung hãn vô tình. Tìm được rồi. Mèo máy lắp ba lắp bắp đứng thẳng lưng lên, trong tay cầm một pho tượng hình người màu đỏ, mặt mũi mơ hồ, lớn chừng bàn tay. Thần tượng nhiệm vụ. Vân Vô Ngân phát ra tiếng kinh hô khó có thể tin nổi. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều tập trung vào thần tượng trong tay của mèo máy. Tuyệt đối không sai, đây là nhiệm vụ của giai đoạn thứ nhất. Cái này lại dễ dàng tìm được như vậy à? Cho ta xem một chút. Lâm Bắc Thần liền giơ tay ra, ngay lập tức 7-8 ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt của mèo máy. Sẽ từ chối phải không? Không thể nào đồng ý. Đừng có gạt người nữa. Loại vật phẩm nhiệm vụ hiếm thấy này khó mà tìm được, ai lại tùy tiện đưa cho người khác? Đám người Vạn Uyên và Vương Chí Hổ trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng nháy mắt phía sau, mèo máy không chút do dự đưa tượng thần qua. Lâm Bắc Thần áng chừng trong tay, rất nặng, giống như một hòn núi nhỏ vậy. Màu sắc đỏ sẫm giống như một cục máu đã khô cạn vô số năm, tầng ngoài trơn nhẵn, không dính một hạt cát, đường nét điêu khắc rất bình thường, giống như tác phẩm nghệ thuật của một nghệ nhân ven đường, trình thể hiện lên là hình người. Mặc khôi giáp, mặt mũi mơ hồ, toàn thân từ trên xuống dưới không có vũ khí, dùng thần lực quán trú vào cũng không có phản ứng, điểm duy nhất của nó là đủ cứng. Cái thú đồ chơi này đại khái chỉ có thể dùng để đánh người phải không? Lâm Bắc Thần đem thần tượng nhiệm vụ nhịp nhịp trong tay, sau đó ném cho Hương Nhan Tế Tư, người xem thử không. Cái miệng của Hương Nhan Tế Tư vạch ra một đường cong yêu nhã và đẹp mắt, nắm thần tượng trong tay quan sát một hồi rồi mỉm cười trả lại cho Lâm Bắc Thần. Ta cũng xem một chút. Vân Vô Ngân đột nhiên lên tiếng. Người mà cũng xứng à? Cút qua một bên mà nghịch đất. Lâm Bắc Thần không chút do dự mà từ chối, đem thần tượng giao lại cho mèo máy. Người sau rất thành thục đút vào ba lô không gian. Đều là đồng đội, cho chúng ta nhìn một chút thì có sao? Vương Chí Hổ lớn tiếng nói. Người cũng quá hẹp hòi rồi đó, nhìn một chút có thể rớt miếng thịt nào à? Đừng có tưởng rằng... Đánh! Lâm Bắc Thần nói. Mèo máy ồ một tiếng trong nháy mắt hiểu ý, lòng bàn tay vung lên, bành. Vương Chí Hổ lần thứ ba bay ra ngoài hơn 100 mét, cái đầu lại cắm ngập vào trong cát vàng, mông lộ ra ngoài. Phương hướng không đúng, Lâm Bắc Thần phất tay chỉ vào hướng ngược lại, bên kia. Được được, mèo máy bắt đầu chạy linh hoạt giống như một con cự tích trên sa mạc, lôi một sợi dây vải ra, trong nháy mắt đã xông tới giống như điện chớp, đem Vương Chí Hổ vừa rút mình ra khỏi đống cát, lần nữa một bạt tai hất về phía mà Lâm Bắc Thần vừa chỉ. Chiu! Trong tiếng xé gió, thân thể phá không nhàn nhạt, đám người Vân Vô Ngân dùng mình một cái, lời muốn nói lập tức phải nuốt vào trong bụng. Tên ngốc đần độn này tại sao lại mạnh như vậy? Không được, nhất định phải lừa gạt hắn vào trận doanh của mình, tốt nhất là để hắn trở thành người đáng tin cậy của mình, nói gì nghe đấy. Vân Vô Ngân thề thốt trong lòng. Một nhóm người dựa theo phương hướng mà Lâm Bắc Thần chỉ, đi nhanh chầm dặm, lại tới trước một cồn cát bình thường không có gì lạ. Đào, được được. Một màn tương tự lại lần nữa diễn ra, không quá 10 nhịp thở, mèo máy lại đào ra một mảnh thần tượng. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng như đào củ khoai tây trong vườn rau. Mấu chốt là bất luận Hương Nhan Tế Tư hay đám người Vân Vô Ngân, căn bản đều không nhìn ra cồn cát này có gì khác biệt so với những cái khác, tại sao lại có thể đào ra được thần tượng nhiệm vụ. Thế nhưng, điều khiến bọn hắn khiếp sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Đi bên này, đào, xuất phát, ngừng, đào. Bên kia, tốt, đào. Theo phương hướng mà Lâm Bắc Thần lần lượt thay đổi, không ngừng chỉ huy mèo máy đào ra từng bước thần tượng của nhiệm vụ từ cồn cát ở dưới những đám cát vàng nham thạch khác nhau. Hương Nhan Tế Tư và đám người Vân Vô Ngân hoàn toàn sửng sốt. Làm cái gì vậy? Hai người các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Chúng ta là muốn làm nhiệm vụ, chứ không phải đến đây nhổ củ cải, đào khoai tây. Thời gian chưa đến nửa ngày đã đào ra 9 cái thần tượng nhiệm vụ. Điều này khiến cho vòng 2 của giải đấu thần tuyển lần này quả thực giống như là đang dạo phố du lịch, không có tính khiêu chiến một chút nào. Hương Nhan Tế Tư nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Nàng đột nhiên có chút mơ hồ hiểu ra tại sao tên này lúc ở vòng loại của cuộc thi lại có thể đạt được điểm tích lũy cao như vậy. Nhất định đã làm chuyện mà người khác không thể nào hiểu được. Nếu như không phải giải đấu thần tuyển xưa nay khắc nghiệt, tuyệt đối không có chuyện gian lận, thì Hương Nhan Tế Tư cũng hoài nghi những thần tượng nhiệm vụ này có phải là do Kiếm Tiêu Dao tự mình chôn xuống hay không. Mấy người Vân Vô Ngân nhìn mặt đỏ mắt, 9 thần tượng nhiệm vụ dễ dàng có được như vậy, quả thực là dễ như uống nước. Phải biết rằng dưới tình huống bình thường, thần tượng nhiệm vụ chỉ khi trải qua khó khăn gian khổ cùng với máu tanh chém giết, bỏ ra một cái giá nhất định thì mới có thể có được. Đi, tranh thủ thời gian lên. Lâm Mặc Thần lòng tham không đáy, tuyệt đối không có thỏa mãn với một chút số lượng này. Một đoàn người lại tăng tốc tiến lên, một lát sau lại vờ vét được một mảnh giống như sa mạc Gobi, cỏ lác khô héo. Lâm Bắc Thần đứng trước một tòa núi đất cao khoảng 100 mét, chỉ vào vách tường đất mà nói, đào. Gò đất này hiển nhiên không phải sinh ra tự nhiên, mà là do nhân lực kiến tạo, thoạt nhìn nó giống như một tòa tế đàn hay kiến trúc đại loại như một cái tháp. Đáng tiếc là trải qua nhiều năm đã mất đi diện mạo vốn có, mơ hồ không rõ, giống như một lão nhân đã nếm đủ mùi đời, sắp nhắm mắt tắt hơi vậy. Để ta đến đào, để ta. Vương Chí Hổ giành giật xông lên. Ngươi, ngươi. Mèo máy lúc này nóng mắt muốn xuất thủ, nhưng Lâm Bắc Thần lại cười híp mắt ngăn lại, để hắn đào. Mèo máy lập tức yên lặng đứng sau lưng Lâm Bắc Thần. Vương Chí Hổ vung vẩy trường đao trong tay không ngừng chặt chém, đem bức tường đất đã bị phong hóa chém ra, đào ra một đường phía dưới, một cái hố. Ta cũng hỗ trợ. Một người từ sau lưng của Vân Vô Ngân lao ra. Cút đi cho ta. Vương Chí Hổ quay đầu hét lớn, vẻ mặt hung tợn giống như con rắn độc thè cái lưỡi nhắm vào người ta. Người kia bước chân dừng lại, không cam lòng nhưng vẫn nhịn được. Ai cũng không cho phép giành với ta. Vương Chí Hổ cười lạnh vung đao đảo tiếp. Hương Nhan Thế Tư thì tò mò nhìn Lâm Bắc Thần. Nàng không ngờ là Lâm Bắc Thần lại có thể rộng lượng như vậy. Cái này đối với sự hiểu biết và phán đoán của nàng về Lâm Bắc Thần là không hề thống nhất. Một lát sau. Ở chỗ sâu trong bích động truyền đến tiếng cuồng tiếu của Vương Chí Hổ. Cuối cùng cũng đã tìm được. A, tiếng cười đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Toàn bộ hòn núi đất chấn động dữ dội. Một cái đầu thằn lằn khổng lồ màu vàng nhạt đột nhiên từ trong gò đất sụp mà nhô ra. Trong cái bồn máu là cái miệng của nó đang cắn một đoạn dưới thân thể của Vương Chí Hổ. Một lượng lớn máu tươi phun ra như không cần tiền. Vương Chí Hổ này chẳng qua chỉ là chiến sĩ có tu vi thần lực ở cấp đỉnh phong mà thôi. Cường độ nhục thân cũng bình thường. Vân đại ca, cứu ta. Trong miệng mũi của hắn phun ra máu tươi, giáp trụ màu vàng nhạt bao phủ nửa người trên đã có xu hướng sụp đổ. Giáp trụ tinh phẩm, kim giáp nhân, có được từ cái bát hoang bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra mà căn bản chưa kịp thôi động, hoàn toàn. Nhanh cứu ta. Vương Chí Hổ một tay cầm thần tượng nhiệm vụ, một tay kia cầm trường đao, không ngừng chặt chém. Nhưng lưỡi đao sắc bén chạm vào miệng của cự tích lại bắn ra từng đám hỏa tinh, ngay cả một đạo dấu vết cũng không lưu lại. Quái vật gì vậy? Là xa tích sao? Đâu có xa tích nào lại lớn như vậy? Mau lùi lại. Đám người Vân Vu Ngân lập tức điên cuồng lùi lại, căn bản là không có ý muốn xuất thủ cứu người. Đương nhiên Lâm Bắc Thần cũng không, hắn đã sớm thông qua hệ thống hướng dẫn của Baidu Map biết được vị trí mặt đất nơi nào có con hoàng kim cự tích ngủ đông và thần tượng nhiệm vụ cùng tồn tại, cho nên mới có thể cho phép loại người như Vương Chí Hổ đi đào. Cái đầu của Hoàng Kim Cự Tích điên cuồng vung vẩy, lạch xoạch. Nửa thân thể của Vương Chí Hổ rơi trên mặt đất. Người, hại ta. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lúc này nếu như còn không hiểu sở dĩ Lâm Bắc Thần để mặc cho mình đi đào thần tượng, nhiệm vụ là vì sao, thì hắn thực sự là một thằng ngốc, đần độn, não tàn. Đáng tiếc là hiểu được đã quá muộn. Hoàng Kim Cự Tích một cước đạp xuống, đem nửa thân thể của Vương Chí Hổ cùng nhau dẫm thành thịt băm. Lúc này đã chết đến không thể chết hơn. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào danh phận bài trong tay, cũng không thấy xuất hiện nhắc nhở trừng phạt. Cũng chính là nói mượn đao giết người thì không tính là vi phạm quy tắc. Hắn yên tâm. Lạch cạch, thần tượng nhiệm vụ màu đỏ cũng rơi xuống đất. Hả? Lâm Bắc Thần phát ra tiếng kinh hô, bởi vì vừa nhìn thoáng qua hắn đã phát hiện ra rằng cái thần tượng nhiệm vụ này bất luận là kích thước, màu sắc hay là tạo hình đều hoàn toàn không giống như 9 cái trước đó. Đây là tạo hình mới à? Lên, Lâm Bắc Thần phất tay, mèo máy đem ba lô không gian khổng lồ trên người đặt xuống đất, sau đó thẳng tiến không lùi mà xông lên. Tên ngốc này điên rồi. Mấy người Vân Vô Ngân nhìn thấy cảnh này đều lên tiếng kinh hô. Một con ma thú hung tàn như vậy mà dám chính diện công kích. Nhưng nháy mắt sau đó còn có chuyện càng khiến bọn hắn khiếp sợ hơn. Hoàng Kim Cự Tích cảm nhận được sự khiêu khích liền tức giận gào thét, quay người vung đuôi, mang theo cái đuôi khổng lồ có gai xương hoàng kim, mang theo tàn ảnh quất mạnh vào không khí mà đánh tới. Thế nhưng nó lại bị đôi tay của mèo máy vừa nghênh đón liền bắt lấy. Sau đó đôi tay này phát lực liền đem một nửa thân thể còn chưa hoàn toàn lộ ra ngoài của Hoàng Kim Cự Tích rút ra khỏi ngọn núi đã sụp đổ một nửa. Mèo máy mang theo Hoàng Kim Cự Tích dùng sức nện lên mặt đất. Mặt đất như bị địa chấn, chấn rung kịch liệt. Mấy người Vân Vô Ngân nhìn mà nghẹn họng chân chối, mặt không còn chút máu. Là ảo giác phải không? Lừa người phải không? Tên ngốc kia rốt cuộc có lực lượng mạnh mẽ cỡ nào? Trong nháy mắt, Hoàng Kim Cự Tích thân dài 15 mét đã bị ngã đến thất điên bắt đảo, mắt nổ đom đóm, toàn thân tê dại, tê liệt không bò dậy nổi. Sau đó, mèo máy cưỡi lên cổ của Hoàng Kim Cự Tích, vung nắm đấm to như cái nồi đất của mình bắt đầu nện xuống, đương đương. Âm thanh giống như là rèn kim loại vậy, lửa bắn ra tung tóe, ngay cả Hương Nhan Tế Tư trên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Trước đó nàng không có nhìn ra, cái tên to lớn thiếu hụt về mặt trí lực này, thực lực thật ra lại khủng bố như vậy. Hoàng Kim Cự Tích biến dị ít nhất cũng phải có sức chiến đấu ở chiến tướng cấp 3, lại bị thiếu niên ngốc nghếch này đánh cho căn bản không có sức hoàn thủ. Không lẽ là hắn? Một cái tên hiện lên trong đầu của Hương Nhan Tế Tư. Được rồi, ngừng đi, Lâm Bắc Thần mở miệng. Mèo máy từ trên cổ của Hoàng Kim Cự Tích nhảy xuống. Lão đại, nó... Mèo máy lắp bắp nói, ta biết, nó vẫn chưa chết. Lâm Bắc Thần nhảy lên cổ của Hoàng Kim Cự Tích cười hì hì nói, nhan sắc khá là phú quý, thu về làm sủng vật cũng không tồi. Lúc này Hoàng Kim Cự Tích đột nhiên giãy giụa kịch liệt, cái đầu vặn vẹo cắn về phía Lâm Bắc Thần. Mèo máy thấy vậy vội vàng hét lớn một tiếng. Lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng đè sau cái cổ của nó, sức mạnh của thức thần hỏa cảnh hơi phóng ra. Hoàng Kim Cự Tích phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, rồi lập tức thành thật nằm sấp xuống. Một màn này rơi vào trong mắt đám người Vân Vô Ngân thì lại giống như là Hoàng Kim Cự Tích nổi dậy, làm khó, nhưng bị mèo máy gầm lên giận dữ, dọa cho không dám nhúc nhích. Chủ quan rồi, thực sự là quá chủ quan rồi. Ai có thể ngờ rằng là tên mèo máy này lại có thể hung hãn đến như vậy. Vân Vô Ngân lúc này thực sự hối hận đến xanh cả ruột mẹ. Sớm biết như vậy, hoàn toàn không cần đi lôi kéo mấy tên phế vật Vương Chí Hổ hay Vạn Uyên kia. Chỉ cần lừa gạt mèo máy này đến bên cạnh mình, lấy một địch 10, không, thậm chí là lấy một địch 100. Hơn nữa đáng giận nhất là ngay từ đầu tên mập này đã đứng bên cạnh hắn, kết quả lại bị hắn đẩy ra ngoài. Vân Vô Ngân hạ quyết tâm, nhất định là phải nghĩ cách lừa gạt tên ngốc đần độn này trở lại lần nữa. Một khi mèo máy trở lại bên cạnh mình, vậy thì mình hoàn toàn có thể thay thế địa vị của tên tiểu tạp chủng này, một bước nhảy vọt trở thành nhân vật quan trọng của tiểu tổ. Hắn bắt đầu âm thầm suy nghĩ lên kế hoạch. Mà lúc này Lâm Bắc Thần đã đem thần tượng nhiệm vụ mới, tạo hình cũng mới, nắm vào trong tay, nặng thật. Trọng lượng phải tương đương với 10 cái thần tượng trước, bề mặt sáng bóng giống như huyết ngọc. Cầm vào tay, mang theo khí tức ôn nhuận nhàn nhạt. Hơn nữa đây là một thần tượng rõ ràng là nữ tính, thân mặc váy xòe, dây thắt lưng làm phong, đường cong lưu loát đến cực điểm. Chỉ đơn thuần nhìn đường cong thân thể liền cho người ta cảm giác giống như vật sống, chạm trổ cũng tinh xảo gấp 100 lần. Chỉ là bộ mặt của thần tượng vẫn mơ hồ không rõ, hình như là có người nào đó đã dùng dao vạch phá đi toàn bộ ngũ quan trên khuôn mặt của nó. Thứ này rốt cuộc có tính là thần tượng nhiệm vụ hay không? Lâm Bắc Thần trong lòng có chút hoài nghi. bởi vì nó có vẻ không giống lắm với hình chiếu vi hình trên danh bài tuyển thủ lúc trước. Bởi vì điều hướng của Baidu Map lại dẫn mình đến đây, cho nên nói bản thân nhập 6 chữ thần tượng của giải đấu thần tuyển vào ô tìm kiếm liền mang đến một ý nghĩa khác nữa sao? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lâm Bắc Thần vẫn tự mình cất giữ thần tượng này, xuất phát tranh thủ thời gian lên. Hắn thúc giục mọi người lần nữa lên đường. Cưỡi Hoàng Kim Cự Tích đi đường đúng là rất nhanh. Loại ma thú nguyên sinh tồn tại trong sa mạc này chạy trên mặt cát đúng là nhanh như tàu điện, quả thực giống là một chiếc thuyền mô tơ ngào dù trên biển cát, vượt qua cả tưởng tượng. Hơn nữa bởi vì có hướng dẫn, dọc đường đi chém giết ma thú một cách hoàn hảo, quả thực là an toàn và thuận lợi đến không tưởng, chẳng khác nào là đi du lịch tốc độ cao. Trong nháy mắt thì thời gian một ngày đã trôi qua. Lâm Bắc Thần dựa vào hướng dẫn của Baidu Map, dường như đem toàn bộ bản đồ Hoàng Kim Sa Mạc đều lướt qua một lượt, tổng cộng đào được là 64 thần tượng nhiệm vụ. Thần tượng phát hiện sau đó cũng tương tự với những thần tượng ban đầu, không hề có biến dị. Hương Nhan Tế Tư cùng đám người Vân Vô Ngân, từ sự chấn kinh lúc ban đầu tới sự hoang mang, cuối cùng trực tiếp chết lặng. Đây đã không phải là cái gọi là hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội nữa, mà dường như là đem nhân vật thần tượng trong đấu trường Hoàng Kim Sa Mạc gom hết lại rồi phải không? Vậy thì những người khác phải làm sao đây? Chúng ta thực sự là tới tham gia vòng tranh tài thứ hai của giải đấu thần tuyển sao? Hình như có một chỗ nào đó không đúng lắm. Còn Lâm Bắc Thần, sau khi thu thập được nhân vật thần tượng thứ 64, thì cũng từ bỏ việc tiếp tục đào bới. Hắn thay đổi hình thức điều hướng, đặc biệt tìm kiếm ma thú sa mạc lợi hại để mà săn giết. Trong rất nhiều lần hắn đều muốn mượn tay ma thú để diệt trừ Vân Vô Ngân, nhưng không ngờ rằng có vết xe đổ của Vương Chí Hổ, mấy người kia đều thông minh hơn nhiều, lại có thể không để cho Lâm Bắc Thần tìm được cơ hội. Thêm với còn chuyện quan trọng hơn phải làm, cho nên Lâm Bắc Thần cũng không phân ra quá nhiều tinh lực đi giải quyết những con hàng này. Rất nhanh, thông qua chỉ dẫn của Lâm Bắc Thần và sự săn giết của mèo máy, dễ dàng kiếm được 10.000 điểm tích lũy đoàn đội. Nhiệm vụ của giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành. Lúc này thì danh bài dự thi trong tay đám người đều chấn động, tin tức mới hiện lên. Nhiệm vụ của giai đoạn thứ hai được tuyên bố. Thời khắc đi săn cuối cùng bắt đầu. Quy tắc trói buộc đoàn đội chính thức hủy bỏ. Nhiệm vụ dọc đường 1. Cướp đoạt thần tượng nhiệm vụ. Mỗi khi chiếm được một thần tượng nhiệm vụ là được tính 10 điểm tích lũy. Nhiệm vụ dọc đường thứ hai, mỗi lần đánh giết một tuyển thủ dự thi đạt được 100 điểm tích lũy. Nhiệm vụ dọc đường thứ ba, mỗi lần đánh bại một tuyển thủ dự thi được 10 điểm tích lũy. Sau 12 canh giờ, giải đấu kết thúc, người thu được đầy đủ điểm tích lũy sẽ thông qua khảo nghiệm rời khỏi đấu trường Hoàng Kim Sa Mạc. Người có điểm tích lũy không đủ sẽ bị vĩnh viễn trục xuất khỏi nơi này cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Xem xong thông tin trên bài danh thân phận của giải đấu, trong đại não của Lâm Bắc Thần nhanh chóng vận chuyển. Thì ra, đây chính là nhiệm vụ của giai đoạn 2 sau, cổ vũ tất cả tuyển thủ dự thi chém giết lẫn nhau. Thu hoạch được một bức thần tượng hay đánh bại đối thủ thì đều thu được 10 điểm tích lũy, còn giết người lại có thể được 100 điểm tích lũy, chênh lệch là rất lớn. Cái này rõ ràng là đang khích lệ những người dự thi tiến hành tàn sát lẫn nhau. Ngoài ra có một điểm kê tặc nhất chính là trong thông tin của danh bài thân phận giải đấu cũng không cho ra một cái hạn ngạch điểm tích lũy xác thực, cũng không nói cho mọi người là rốt cuộc có bao nhiêu điểm tích lũy thì mới được xem là đủ. Ý vị này để đảm bảo có thể sau 12 canh giờ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của giải đấu mà rời đi thì mỗi người đều phải nghĩ hết biện pháp và khả năng có thể để lấy được càng nhiều điểm tích lũy càng tốt. Nếu không, một khi mà bị vĩnh viễn trục xuất khỏi mảnh sa mạc này, kết quả cơ bản chính là cái chết. Quy tắc của giải đấu như vậy thực sự là quá nham hiểm độc ác. Cuối cùng liệu có mấy người có thể sống sót rời khỏi đấu trường? Đây chính là mục đích thực sự của giải đấu thần tuyển sau. Từ trong sát hại và chọn ra tuyển thủ cường hãn, tàn nhẫn, dẫm lên xương máu từ trong tử vong mà quật khởi để trở thành một vị thần linh máu lạnh tàn nhẫn sau. Đồng thời lúc đó Hương Nhan Tế Tư xem xong thông tin trên danh bài thân phận giải đấu, hơi suy tư một chút, biểu lộ có chút gợn sóng, nhưng rất nhanh nàng cũng bình tĩnh trở lại. Mấy người Vân Vô Ngân thần sắc thì thay đổi đáng kể. Trên mặt hiện ra một tia kinh hoàng, khí tức giết chóc và tử vong nồng đậm đập vào mặt. Ngoài sự tàn khốc của nhiệm vụ trong giai đoạn thứ hai thì còn một vấn đề lớn nhất là cho đến hiện tại tất cả nhiệm vụ thần tượng đều đang nằm trong tay Lâm Bắc Thần. Bọn hắn chỉ là trơ mắt nhìn Lâm Bắc Thần một mình lấy được 64 thần tượng nhiệm vụ, còn bản thân bọn hắn không có bất kỳ một điểm tích lũy nào để làm cơ sở. Có thể nói bắt đầu từ thời khắc này mấy người Vân Vô Ngân đã ở vào dưới tầng đáy chót nhất trong tất cả những người cạnh tranh. Tổ trưởng, nhiệm vụ mới phát động rồi, ta yêu cầu phải chia thần tượng nhiệm vụ. Vân Vô Ngân suy nghĩ một lát rồi mở miệng, 64 thần tượng kia là do toàn bộ đoàn đội chúng ta cùng nhau hành động mà đoạt được. Hương Nhan Thế Tư nhìn về phía hắn giống như nhìn một thằng đần độn. Vân Vô Ngân tự biết mình đuối lý, cắn răng nói, không chia đều cũng được, nhưng sáu người chúng ta phải lấy được một phần thuộc về mình, cho dù không có công lao cũng có khổ lao. Yêu cầu của chúng ta cũng không nhiều, mỗi người được 4 thần tượng nhiệm vụ là đủ. Không tệ, chúng ta chạy theo cả nửa ngày. Mọi người đều là đồng đội, 64 thần tượng kia là kết quả mà tất cả mọi người cùng nhau tìm kiếm, cũng không thể một người độc chiếm được, như vậy thì quá phát rồ rồi. Mấy người Vạn Uyên cũng đều ở một bên hát đệm cho hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.